Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Diện thế. Leng keng, leng keng. Tại Bách Lý Thanh Phong cúp máy Hải Sâm điện thoại lúc hắn mới phát hiện. Cá nhân hắn trong hộp thư bắn ra tới mấy cái tin tức. Bách Lý Thanh Phong đem tư nhân hộp thư ấn mở. Những này tin nhắn có là đối với lúc trước hắn một chút trả lời đánh giá. Còn lại đều là Băng Tuyết Phỉ Thúy gửi tới. Nhìn nàng PM nội dung, lại muốn tìm ta giao dịch. Nếu như có thể lại cho ta 10 phần 8 phần vũ hóa linh dịch. Ta đem thể phách rèn luyện đến cấp 8 đỉnh phong, thời gian đem trên phạm vi lớn rút ngắn. Mà ta đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, thể phách vừa đi lên, chẳng phải nước chảy thành sông lên luyện thể cửu trọng. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong tràn đầy phấn khởi tiến hành trả lời. Mà Băng Tuyết Phỉ Thúy lúc này giống như vừa lúc ở tuyến. Hắn hồi phục không đến vài phút. Một cái giọng nói thông tin đã phát đi qua, theo Bách Lý Thanh Phong kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Băng Tuyết Phỉ Thúy cái kia để người nghe được rất thoải mái thanh âm. Người qua đường tiên sinh, người ở đâu? Tại nha, các người vũ hóa linh dịch dùng rất tốt, ta còn không có hướng ngươi biểu thị cảm tạ đâu, có thể giúp được bên trên tiên sinh bận bịu liền. Tốt. Băng Tuyết Phỉ Thúy tựa hồ tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta nhớ được lần trước cùng người qua đường tiên sinh nói chuyện trời đất, ngươi còn đề cập tới mấy loại mới tu luyện pháp, một cái gọi là lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Còn có một cái gọi là thần bí bản thiên ma giải thể thuật. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói có chút tiếc nuối, bất quá ta thử qua. Hai loại công pháp tại Thiên Cơ Lâu đều không thể tiến hành xứng đôi. Cho nên, là không cách nào giao dịch. Không, chúng ta đã có hợp tác cơ sở. Người qua đường tiên sinh đã được đến chúng ta tán thành. Chúng ta hoàn toàn có thể vòng qua Thiên Cơ Điện hệ thống tiến hành giao dịch. Vòng qua Thiên Cơ Điện giao dịch hệ thống. Làm sao giao dịch? Chúng ta trước tiên có thể hàng. Chờ người qua đường tiên sinh nghiệm chứng hàng hóa thật giả lại đem công pháp phát cho chúng ta. Băng Tuyết Phỉ Thúy nói, ngọt ngào nói một tiếng, chúng ta tin được người qua đường tiên sinh ngài. Ngươi nói là, nếu như ta lại muốn cùng các ngươi giao dịch vũ hóa linh dịch, các ngươi nguyện ý trước tiên đem vũ hóa linh dịch cho ta. Chờ ta thu được vũ hóa linh dịch về sau, ta lại đem công pháp truyền cho các ngươi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Đúng, đây là thành ý của chúng ta. Băng Tuyết Phỉ Thúy chân thành tha thiết nói. Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi có chút cảm động. Bọn hắn thời đại kia lên mạng đều là một chút nghi kỵ lẫn nhau. Đừng nói là làm người không giảng thành tín, liền hình của mình khả năng đều lấy trộm người khác. Lại không tốt cũng thông qua PS sửa chữa liền hắn ba ba mụ mụ đều không nhận ra hắn là ai đến. Cái này cũng chưa tính nhất quá mức. Nhất quá mức là có chút xinh đẹp nam hài tử thế mà nữ trang. Đồng thời sử dụng biến âm thanh khí cùng người video nói chuyện phiếm. Cưỡng ép quán thâu người khác biết khó khăn mà bên trên. Cố mà làm, khó càng thêm khó, làm khó đạo lý, quả thực đáng sợ. Giống Băng Tuyết Phỉ Thúy dạng này người tốt quá ít, các ngươi như thế tin được ta, ta tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Quân lấy thành tín đợi ta, ta tất thành tín báo quân. Bách Lý Thanh Phong chân thành nói, đa tạ người qua đường tiên sinh, có thể có được người qua đường tiên sinh tín nhiệm cái này là vinh hạnh của ta. Đã chúng ta song phương có tín nhiệm cơ sở, ta tin tưởng tiếp xuống giao dịch hội rất vui sướng. Các ngươi nghĩ muốn giao dịch cái gì? Ta cho các ngươi đánh gãy. Chính là ta lúc trước nói, lên nguyên thần ma luyện ngục thể, cùng thần bí bản, thiên ma giải thể thuật. Có thể, Bách Lý Thanh Phong nói, liền suy nghĩ một chút Băng Tuyết Phỉ Thúy cho hắn cái kia tờ giấy. Tờ đơn bên trên đại bộ phận phân là chí cường công pháp, chí cường kiếm thuật, chí cường quyền pháp loại hình đồ vật. Những vật này hắn đều dùng không bên trên. Duy nhất có thể sử dụng bên trên chính là vũ hóa linh dịch. Nghĩ đến cái này hắn đang muốn mở miệng. Bất quá một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hỏi một tiếng, các ngươi nơi đó có hay không tinh phẩm rượu kim chiến giáp? Tinh phẩm rượu kim chiến giáp? Băng Tuyết, Phỉ Thúy nao nao. Ngữ khí tựa hồ trở nên có chút do dự. Xoắn suýt, người qua đường tiên sinh muốn tinh phẩm rượu kim chiến giáp à? Đúng vậy à, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Hắn Bách Lý Thanh Phong không phải loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người. Đã lúc trước bán cho bọn hắn thần ma luyện ngục thể cùng thiên ma giải thể thuật lúc thu tiền. Trước mắt lại bán cho bọn hắn bản đầy đủ. Giá cả tự nhiên không tốt mở quá cao. Căn cứ thủ chân tiền bối thuyết pháp, tinh phẩm rượu kim chiến giáp những đỉnh tiêm kia thế lực cũng không phải là không bỏ ra nổi đến. Chỉ là ra nguồn thịt tỷ suất chi phí hiệu quả cân nhắc cho nên mới sẽ không lấy ra mà thôi. Nói một cách khác, bọn hắn muốn lấy được rượu kim rất dễ dàng. Có muốn hay không chế tạo tinh phẩm rượu kim chiến giáp nhìn tâm tình. Nếu là nhìn tâm tình có thể quyết định đồ vật tự nhiên là không coi vào đâu. Huống chi hắn đích thân thể nghiệm qua, rượu kim thu hoạch được cũng không khó khăn. Không nhìn hắn liền giết mấy cái nhỏ thống lĩnh. Thống lĩnh, thần điện kiếm sĩ liền đem một bộ rượu kim chiến giáp góp được không sai biệt lắm à. Năm đó hắn chưa thành tựu trấn quốc, chỉ là một cái nho nhỏ chiến thần cấp. Lúc liền có thể làm được loại trình độ này. Huống chi trước mắt những này liền chí cường công pháp đều có thể tùy tiện lấy ra đỉnh tiêm thế lực. Một bộ tinh phẩm rượu kim chiến giáp đối bọn hắn đến nói cho dù không có đạt tới tạo một bộ, ném một bộ tình trạng, đoán chừng cũng chênh lệch không được bao xa. Cho nên hắn đưa ra yêu cầu này hoàn toàn hợp tình hợp lý. Không có sao, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Ta chỉ sợ cần xin phép một chút. Cái kia hoặc là, người giúp ta bắt mấy đầu cự ma à? Bắt cự ma, người qua đường tiên sinh có ý tứ là, bắt sống cự ma. Đúng, ta nghĩ nuôi mấy cái cự ma làm sủng vật. Bắt cự ma làm sủng vật. Đối diện thanh âm tựa hồ có chút chấn kinh. Bách Lý Thanh Phong nghe không khỏi nhíu mày. Đây không phải việc khó gì à? Bắt mấy cự ma cũng tốt, chế tạo rượu kim chiến giáp cũng được, đều là hắn cấp 6 chiến thần lúc liền có thể làm được sự tình. Đối bọn hắn những thế lực này đến nói không khó lắm. Có thể hiện tại, cái này đều làm không được à? Làm sao, các người trước một giây còn nói sẽ thành ý 10 phần. Một giây sau liền cái này không được cái kia không được. Các ngươi dạng này ta rất khó nhìn thấy thành ý của các ngươi ở đâu a. Bách Lý Thanh Phong thoáng, tăng thêm một chút ngữ khí. Người qua đường tiên sinh ngài trước đừng kích động. Chúng ta thật rất có thành ý. Mời tin tưởng chúng ta. Chỉ là, theo ta được biết, cự ma loại sinh vật này 10 phân bạo ngược. Cơ hồ không có bắt sống khả năng. Một khi có cự ma đánh mất đấu trí, cự ma thủ lĩnh thậm chí sẽ đem những không muốn kia phản kháng cự ma đánh chết đến giết gà dọa khỉ. Nếu là cự ma thủ lĩnh tử vong, mạnh thứ hai tráng cự ma cũng sẽ tự động trở thành mới thủ lĩnh. Chấp hành cái này một truyền thống chế độ. Nói bậy, hoang dại cự ma mặc dù có chút giã tính, nhưng người chỉ cần dụng tâm thuần dưỡng một chút bọn chúng liền sẽ trở nên rất nghe lời. Rất dịu dàng ngoan ngoãn. Thậm chí, Bách Lý Thanh Phong nghĩ, rất nhanh nghĩ ra một cái thích hợp hình dung từ cá ướp muối. Đúng, cự ma căn bản là một loại rất cá ướp muối sinh vật. Có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngồi tuyệt không đứng. Ta có đôi khi muốn để bọn chúng hoạt bát một điểm, phản kháng kịch liệt một điểm, bọn chúng đều chẳng muốn động đậy. Cái này, giọng nói đối diện Băng Tuyết Phỉ Thúy lộ ra 10 phần lo lắng. tựa hồ gấp mồ hôi lạnh đều muốn ra. Ý thức được một màn này, Bách Lý Thanh Phong có chút không đành lòng. Dù sao đối diện nữ tử này lúc trước đưa không ít đồ tốt cho hắn. Hắn dùng loại giọng nói này nói chuyện với người ta cũng có chút không quá lễ phép. Cho nên, hắn hòa hoãn một hạ cảm xúc, lấy một loại tận lực bình tĩnh ngữ khí nói. Ngươi là người tốt, chúng ta nói chuyện cũng rất vui vẻ. Như vậy đi, ngươi nhìn xem cho đi. Nhìn xem cho. Băng Tuyết Phỉ Thúy thanh âm có chút cứng lại. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hảo tâm khuyên bảo một câu. Đúng rồi, ta cho công pháp của các ngươi nếu như sửa không thành các ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Dù sao những công pháp này đều có trước đưa. Các ngươi hiểu, đừng, người qua đường tiên sinh. Tuyệt đối đừng dạng này. Ta lập tức hướng lên phía trên thân thỉnh. Giao dịch vật phẩm tuyệt đối để ngài hài lòng. Băng Tuyết Phỉ Thúy vội vàng nói. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy Băng Tuyết Phỉ Thúy ngữ khí có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không có mơ tưởng. Đã các ngươi nói tin được ta, ta cũng tự nhiên tin được các ngươi. Băng Tuyết Phỉ Thúy nghe dừng lại mấy giây thời gian. Trong giọng nói mới truyền đến tiếng hít vào của nàng. Chúng ta sẽ khiến người qua đường tiên sinh cảm nhận được thành ý của chúng ta. Bách Lý Thanh Phong không có cưỡng cầu. Cân nhắc đến Hải Sâm cho điện thoại của hắn, hắn rất nhanh đưa ánh mắt về phía 9 đại. Không đúng, là 11 đại nguyên lão nói chuyện phiếm nhóm. Trong bầy lúc đầu rất an tĩnh, nhưng tại một phút đồng hồ trước đột nhiên trở nên náo nhiệt. Các loại tin tức nhắc nhở liên miên không ngừng. Chỉ là lúc kia Bách Lý Thanh Phong đang cùng Băng Tuyết Phỉ Thúy nói chuyện phiếm, cho nên hắn mới chưa kịp đi lật xem. Trước mắt hắn lập tức sáng lên. Moderator đến rồi. Hoan nghênh Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator trở về. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đánh ra hoan nghênh ngữ. Vừa vặn đuổi bên trên đội ngũ chuyến xe cuối. Mà tại hắn bên trên những tin tức kia cũng đều không ngoại lệ là các loại hoan nghênh ngữ. Đồng thời, không biết là bởi vì Ngạo Thiên Kiếm Thần trở về vẫn là cái khác duyên cớ. Lúc này nguyên lão trong đàn online nhân số lại đã đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Tôm Nhỏ, Lượng Tử Chiến Thần, Hắc Động Chi Vương, Mười Bước Một Giết, Bóng Đen Chúa Tể tất cả. Lại thêm bên trên moderator Ngạo Thiên Kiếm Thần cùng kịp thời chạy đến hắn Lôi Đình Chúa Tể. Ha ha ha, Lôi Đình Chúa Tể đại lão tới. Lần này chúng ta cái này nhóm ban đầu 9 đại nguyên lão liền toàn đủ. Ngạo Thiên Kiếm Thần ở bên trong phát ra tin tức, lộ ra hết sức cao hứng. Lôi Đình Chúa Tể đại lão đến rồi. Còn sống Lôi Đình Chúa Tể đại lão. Cúng bái đại lão. Cúng bái đại lão, cúng bái thêm một, thêm hai, quen thuộc tầng lầu rất nhanh xây, rất phù hợp trong bầy các đại lão nhất quán nói chuyện phiếm phương thức. Thật giống như Bách Lý Thanh Phong lúc mới tới mọi người cũng tại hoan nghênh cúng bái moderator. Ngạo Thiên Kiếm Thần đồng dạng, quen thuộc liền tốt, mà tại trải qua một loạt nghênh đón về sau. Không có chờ những người khác tiếp tục đề cập Bách Lý Thanh Phong sự tích. Ngạo Thiên Kiếm Thần đã trước tiên mở miệng. Lần này rời đi hoàn toàn chính xác thực lâu một chút. Đều có tốt mấy tháng. Để mọi người đợi lâu. Nhưng, đây đều là đáng giá. Tin tưởng Quân Tử Kiếm có cùng các ngươi nói qua. Trong đoạn thời gian này ta đều tại bế quan khổ luyện. Không tệ. Ta chính là tại bế quan khổ luyện. Đồng thời, trải qua khoảng thời gian này khổ tu, ta tu vi đã đột phá đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Ha ha ha, ta Hoàng Kim 12 cung các chiến sĩ, là thời điểm đến chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung hướng người đời biểu hiện ra chúng ta vĩ đại. Thời điểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,